Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1931, chương 1931 Sơn Đạo Thiết Trùy. Lúc này Giang Nam Nhứ, lại là tương đối xấu hổ, nàng thấy kia Liễu Thành dụng cụ như thế thành ý mời, cũng liền không hề chối từ, cùng bọn họ đồng hành, chúng tiểu đội bay nhanh đi trước. Lại thẳng tắp hướng về phương Tây hành tàu 7-8 ngày bộ dáng. Mọi người tuy rằng là hành tàu, tốc độ lại là cực nhanh. Giang Nam Nhứ cảm giác chung quanh địa mạo càng ngày càng hoang vắng, cũng không dám lén dò hỏi, sợ bị người nhìn ra chính mình là giả mạo. Một ngày này, mọi người nhanh chóng đi trước, lại thấy phía trước đột nhiên về phía sau chạy băng băng lại đây một người. Người nọ chạy băng băng thời điểm, dưới chân ẩn ẩn có một phen thiết kích xuất hiện, đúng là ngự kích môn đệ tử. Người nọ nhìn thấy Liễu Thành dụng cụ cùng Giang Nam Nhứ hai người ở đội ngũ bên trong, nhất thời đại hỉ, vội vàng ngừng lại, ngừng ở ven đường, đạo hữu, chuyện gì? Liễu Thành dụng cụ thấy người nọ bộ dáng thật là sốt ruột, liền mở miệng hỏi nói, tiền bối, phía trước phát hiện khả nghi đồ vật. Người nọ chỉ vào phía trước một cái hẻm núi, nói, thứ gì? Liễu Thành dụng cụ nói, nơi đây khoảng cách Ma Thiên Nhai đã là không xa, chẳng lẽ là Ma Thiên Tông cao thủ ẩn nấp ở chung quanh không thành? Kia Liễu Thành dụng cụ trong lòng âm thầm nghĩ, trong miệng lại là không có nói. Hắn nhìn chằm chằm trước mặt tu sĩ, hỏi, còn lại tiểu đội đâu? Không sai biệt lắm tới rồi hơn phân nửa, lại chờ một lát, liền đều sẽ tụ tập ở đây. Người nọ nói, chúng ta tiểu đội trưởng phái ta trở về báo tin. Hảo, qua đi nhìn xem. Liễu Thành dụng cụ thấy kia tu sĩ như thế, chậm rãi nói, hắn trong lòng minh bạch, kỳ thật mỗi cái tiểu đội trang bị nhân viên đều không sai biệt lắm. Lúc này phía trước tiểu đội như thế cẩn thận, không khỏi cũng âm thầm cẩn thận lên, mọi người chậm rãi tiến lên. Không bao lâu liền tới rồi kia tu sĩ theo như lời địa phương. Lúc này, đa số tiểu đội đã tới, cũng lấy chiến đấu tình thế đem nơi đây vây quanh lên, Giang Nam Nhứ đi theo kia Liễu Thành dụng cụ phía sau, chậm rãi tiến lên, mới thấy rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nguyên lai, ở phía trước con đường trung ương, có một cái thật lớn thiết trùy, đặt ở con đường trung ương, kia thiết trùy thật lớn tới trình độ nào? Này cực đại vô cùng, đã là đem con đường tắc nghẽn. Kia con đường tại nơi đây xuyên qua hai sơn chi gian, mà kia thiết trùy hoành nằm, tự nhiên liền đem kia con đường tắc nghẽn lên. Đây là Giang Nam Nhứ cũng chưa bao giờ gặp qua như thế thật lớn thiết trùy, không khỏi sửng sốt, nhìn về phía một bên Liễu Thành dụng cụ, cái này ta cũng chưa từng gặp qua, chẳng lẽ là một kiện lợi hại tiên khí không thành? Liễu Thành dụng cụ trong lòng cũng là đã không có chủ ý, trong miệng lẩm bẩm nói. Hắn xoay người hướng phía sau nhìn lại, thấy mặt sau tiểu đội lúc này cũng đều theo lại đây, toàn bộ tập kết tới rồi kia con đường phía trước. Gặp người nhiều thế chúng, Liễu Thành dụng cụ không khỏi dũng khí lớn mạnh một ít. Hắn chậm rãi tiến lên, đi đến thiết trùy bên cạnh, vươn ra ngón tay, ở kia thiết trùy thượng nhẹ nhàng bắn một chút, tranh. Kia Liễu Thành dụng cụ nguyên bản cho rằng thiết trùy là một kiện vật chết, lại không ngờ cư nhiên có thể phát ra như thế thanh thúy thanh âm, phía dưới là thứ gì? Cư nhiên dám động đại gia binh khí. Kia thiết trùy phát ra giòn vang, thanh âm còn chưa rơi xuống, liền nghe chỗ cao truyền đến một tiếng kêu to. Thanh âm kia tự chỗ cao núi đồi truyền lại mà đến, hiển nhiên là một thân liền ở phụ cận, nhưng thật ra Liễu Thành dụng cụ phản ứng mau, thấy có người ở bên, thân mình vội vàng một lui, cùng kia thiết trùy kéo ra khoảng cách, hắc hắc, phản ứng nhưng thật ra mau, nếu là lại chậm hơn một bước, tiểu tâm đầu. Kia chỗ cao thanh âm đột nhiên trầm thấp, tiếp theo liền thấy một cái khổng lồ thân ảnh tự chỗ cao rơi xuống xuống dưới, phanh. Mọi người chỉ là cảm giác mặt đất chấn động một chút, tựa hồ là động đất giống nhau. Đãi mọi người đứng vững, về phía trước nhìn lại là lúc, không khỏi hít hà một hơi. Nguyên lai, ở con đường giao lộ, đang có một người cầm trong tay mặt khác một phen thiết chùy, đứng thẳng ở giao lộ. Hết chương.